Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758, tu luyện thiên ma giải thể đại pháp. Lão đại, lời nói không thể nói như vậy, người ta sống không biết bao nhiêu năm, chúng ta cộng lại đều không có 100 năm, có thể đem bọn họ bước đến loại tình trạng này đã rất tốt. Châu Bàn Tử gặp Lâm Long mặt mũi tràn đầy u buồn, nhịn không được an ủi. Đã thành, các ngươi đi về trước đi, đều đã lâu như vậy, chắc hẳn nhà các ngươi người cũng nên lo lắng. Tốt, lão đại, chúng ta đi trước, người cũng đừng làm chuyện điên rồ a hát. Châu Bàn Tử bọn người gật đầu, sau đó nhìn Lâm Long cười nói, cút nhanh lên, người đặc biệt sao mới làm chuyện điên rồ. Lão tử là hạng người sao như vậy? Ta chỉ là muốn ở chỗ này lẳng lặng, một người hưởng thụ tại đây phong cảnh, thuận tiện nghiên cứu hạ vô đại ma thiên ma giải thể đại pháp. Thiên ma giải thể đại pháp? Lão đại, ngươi như thế nào làm đến tay? Trương Vũ Phi sững sờ, nhịn không được nhìn xem Lâm Long hỏi, trước khi bọn hắn cùng ma tộc thủ lĩnh chiến đấu qua, biết đạo nó có một pháp môn gọi thiên ma giải thể. Nhiều lần theo Lâm Long cùng Lưu Lão bọn hắn tay chạy trốn. Cái này pháp môn có thể nói khủng bố như vậy. Cái phải học được, thêm Lâm Long cường đại thân thể, biến thái sự khôi phục sức khỏe. Người bình thường thật đúng là giết không được hắn. Vô đại ma còn không có phụ thể thời điểm, ma tộc thủ lĩnh cho ta đấy. Nếu không vô đại ma đoán chừng còn sẽ không phụ thể ma tộc thủ lĩnh. Lão đại, chờ ngươi học xong muốn dạy cho chúng ta nha. Chấm ngoặc kép, Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Tốt như mình là một mỹ nữ một giống như. Còn đối với Lâm Long ném cái mị nhãn, lại để cho Lâm Long thẳng run rẩy. Đã thành, các ngươi đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta rồi. Chờ ta học hội nhất định sẽ dạy các ngươi, sau đó xem các ngươi có thể hay không học xong. Lâm Long nói ra, đi, lão đại tại gặp. Bốn người gật đầu, sau đó ngay ngắn hướng biến mất tại nguyên chỗ. Hiện tại đã bầu trời tối đen, một ngày không có trở về. Lâm Long cho Bạch Khiết các nàng gọi điện thoại báo bình an, sau đó lẳng lặng ngồi ở công viên lĩnh ngộ thiên ma giải thể đại pháp. Công viên u tĩnh, gió mát phơ phất, cho người một loại rất âm trầm khủng bố cảm giác. Tại đây âm khí rất nặng, trách không được không có người bình thường đến, cũng không có lệ quỷ yêu quái đến. Dù sao công viên tại thành phố lớn, tại đây tuy nhiên âm khí trọng, nhưng này chút ít lệ quỷ yêu quái cũng không dám đến. Bởi vì tại thành phố lớn, dương khí rất đủ. Chỉ có tại đây một khối địa phương âm khí đủ, ngoại trừ tại đây chúng không có hoạt động địa phương. Thiên ma giải thể đại pháp đã bị Lâm Long biết rõ trong lòng. Chỉ là có chút địa phương nó cảm giác rất khó, như công pháp vận hành kinh mạch, ma tộc cùng nhân tộc kinh mạch là bất đồng. Bất quá ma tộc đều có thể tu luyện, không có đạo lý hắn không thể. Hắn trực tiếp dùng thánh thể quyết năng lượng vận hành ra một đầu giả thuyết kinh mạch. Như vậy tiến hành mô phỏng, nếu như có thể mà nói, cái kia có thể tu luyện. Dù sao thánh thể quyết năng lượng là rất cường đại, liền cổ võ đều có thể tu luyện. Có thể nói thánh thể quyết năng lượng không gì làm không được. Lâm Long thậm chí hoài nghi thánh thể quyết đột phá đến cao thâm cảnh giới. Hắn năng lượng cũng có thể diễn biến vạn vật, như trực tiếp biến một cái quả đào, hương tiêu, thậm chí là người. Loại này năng lượng Lâm Long cũng không biết là cái gì năng lượng. Không giống với pháp lực những cái kia, rất thần bí, rất cường đại. Hắn thậm chí không hiểu nổi cường đại như vậy công pháp là như thế nào sáng tạo ra. Tạo ra đến, như vậy sáng tạo ra. Tạo ra công pháp người này được mạnh cỡ bao nhiêu a hát. Theo thánh thể quyết diễn biến kinh mạch, thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Long cảm giác thân thể xuất hiện một ít biến hóa. Giống như một chút ngâm mình ở nước, một chút rơi vào bếp lò. Nếu như lúc này có người đến có thể trông thấy Lâm Long thân thể lập lòe. Trong chốc lát là thật thể, trong chốc lát là trong suốt hư thể. Giống như cùng cái này phương thiên địa dung hợp cùng một chỗ một giống như. Mà Lâm Long hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại đã tiến vào một cái diệu cảnh giới. Hắn cảm giác thiên ma giải thể đại pháp thật sự là quá huyền ảo rồi. Người thật hấp dẫn, lại để cho hắn rất muốn tiếp tục tu luyện. Đây là tốt công pháp diệu chỗ, có thể làm cho người trực tiếp dẫn vào đi vào. Giờ phút này lòng hắn không tinh tường. Thánh thể quyết diễn biến kinh mạch thật sự khả dĩ tu luyện thiên ma giải thể đại pháp. Loại công pháp này tu luyện thành công, cái kia không cần cả ngày lẫn đêm tu luyện, bởi vì nó không cần thăng cấp, đã luyện thành là ngay cả trở thành. Theo thời gian trôi qua, thiên trăng sáng nhô lên cao, sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây chiếu xạ tại Lâm Long thân. Phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giống như đom đóm một giống như, là như vậy dễ làm người khác chú ý. Mà Lâm Long biểu lộ nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, hai chân khoanh chân, tựa như tu luyện thần tiên một giống như. Ồ, rung rung nhạc giai các ngươi xem, ở đâu có thứ gì tại sáng lên? Đúng vậy a, chúng ta qua đi xem a. Tại lúc này, đi tại công viên bên ngoài hai đôi nam nữ, chợt phát hiện công viên ở chỗ sâu trong một gốc cây hạ phát ra ánh huỳnh quang. Không cần a. Hẳn là phóng dưới tàng cây cái chủng loại kia đèn. Có cái gì đẹp mắt? Gọi hòa thuận vui vẻ nữ hài rất đẹp. Nàng nhếch miệng, có chút không muốn đi. Người này đúng là Lý Dung Dung. Còn có một là Đoạn Nhạc Giai. Lý Dung Dung lúc trước vẫn cùng Lâm Long tương qua thân. Lớn lên rất giống Trương Băng cô bé kia. Đoạn Nhạc Giai đúng là nàng khuê mật. Mặt khác hai người nam xem bộ dáng là bạn trai của các nàng a. Các nàng biết đạo cùng Lâm Long không phải một cái thế giới người. Không có khả năng cùng với Lâm Long. Cũng không có khả năng cả đời ưa thích Lâm Long không lấy chồng. Dung Dung, chúng ta qua đi xem a. Vừa vặn bên trong phong cảnh tốt. Đi dạo chơi. Tại Lý Dung Dung bên người tên thiếu niên kia mặc trăm y. 1m8 tả hữu, còn là phi thường anh tuấn. Hắn tay phải vây quanh ở Lý Dung Dung vòng eo, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Theo hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong đó có thể thấy được, hắn thật sự ưa thích Lý Dung Dung. Mà cái khác nam thì còn lại là ôm lấy Đoạn Nhạc Giai. Vậy được rồi, Lý Dung Dung nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người hướng trong công viên đi đến. Công viên đẹp và tĩnh mịch, không có người, đích thật là tiểu tình lữ cuộc hẹn tốt nơi. Bọn hắn dần dần hướng Lâm Long đi đến, khoảng cách Lâm Long càng ngày càng gần. Đang tại tu luyện Lâm Long đột nhiên nhướng mày, lúc này vung tay lên, năm đạo ngũ hành kỳ xuất hiện, lập tức cắm ở chung quanh của hắn, sau đó ngắt cái pháp quyết, trận pháp lên, Lâm Long lập tức biến mất. Ánh huỳnh quang cũng lập tức biến mất tại bốn người trước mắt. Ồ, như thế nào đột nhiên biến mất? Lý Dung Dung bên người thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy tốt nói. Nhịn không được tiểu chạy tới nhìn nhìn. Cái gì đó đều không có. Hẳn là có người vừa rồi đem đèn pin để ở chỗ này. Sau đó chứng kiến chúng ta tới chạy a. Chấm ngoặc kép, Lý Dung Dung nói ra. Ừ, hẳn là. Dung Dung, Nhạc Giai, chúng ta ở chỗ này ngồi một lát a. Tại đây phong cảnh rất tốt. Tốt, Lý Dung Dung cùng Đoạn Nhạc Giai nhẹ gật đầu. Sau đó hai người nam riêng phần mình ôm lấy nữ nhân của mình. Câu được câu không trò chuyện. Cuối cùng trực tiếp hôn rồi. Lại để cho khoanh chân dưới tàng cây. Ẩn thân Lâm Long trao mày. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp mở hai mắt ra. Mặt mũi tràn đầy không vui. DJXMM tương đương. Ta đặc biệt sao cũng là bó tay rồi. Công viên lớn như vậy. Vì cái gì ta cùng cái địa phương này gây khó dễ. Hết lần này tới lần khác muốn ngồi ở chỗ này. Địa phương khác không được sao? ngồi một chút, à, còn làm rồi, lại để cho chính mình như thế nào tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Long nhìn cái này hai đội tình lữ, cuối cùng trực tiếp mộng ép, nhịn không được đứng dậy thất thanh nói, Băng Nhi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.